khách sang trọng, ngồi toa hạng 3, hạng 2, ghế ngang 2 người 1, cạnh cửa kính rèm đăng ten, toa đắt tiền, chỉ có các quan Tây, quan ta. Đến dịp lễ đền trên ngược, thêm mấy bà khăn trầu áo ngự gấp trong đáy. Thầy cung văn lò cò, khăn xếp nhiễu tây, quần ống sớ. Cây đàn ôm bên nách với cái tiêu cái cảnh trong bọc dạ phủ ngoài vuông nhiễu màu cụ, nền nã. Các bà vừa cung cách người đò sang, tàu xe nhưng vẫn vẻ tỉnh thành. Khăn vuông nhung đen lộ chút đuôi gà vắt vẻo. Áo nhiễu hoa cà hàng bông bay mớ ba, mặc ngoài chiếc áo bông lửng vải thâm, phủ lên bộ cánh chơi chua. Cái túi dạ huyết dụ đựng trầu cau. Những đôi mắt đảo long sòng sọc, gò má thoảng chút phấn hồng. Cặp môi ăn trầu cắn chỉ đỏ thậm thong thả nhai như đã quen miệng bòm bẻm. Trông mắt mặt người đồng bóng biết ngay, nhưng không thể đoán người dở hơi, người ngái ngủ, người động rồ đến nơi đây. Đấy là những người buôn bán, chạy chợ ở Dương San, lại đương mơ màng chuyện ông hoàng bà chúa đường âm. Đám các bà và các cô, ông đồng bà cốt ấy lên lễ đền Bắc Lệ. Đền Bắc Lệ ở quãng trên xa phủ Lạng Thương, tận đầu những cánh rừng ẩm ướt, vùng phỏng, mệt, nhưng chưa tới triền núi đá Chi Lăng. Ở nơi hoang vu, đột ngột lên một ngôi đền tráng lệ, đỉnh mái đắp rồng trầu mặt nguyệt, tường gạch hoa. Ai ngày trước nghĩ ra công phu ấy, chắc cũng phải lắm cái lạ đời. Tàu lên Lạng xuống ga Bắc Lệ, vào qua quãng rừng lưa thưa che pheo, xa xa thấp thoáng nếp nhà sàn. Ở đất bản địa mà người Thổ, người Nùng rải rác ở quanh, sợ cái ma đường xuôi không ai đến cúng, cũng không xem hầu bóng, mặc tiếng đàn cung văn lạ lùng thánh thót xa tận ngoài các bản làng. Cụ Từ giữ đền và những người làm cùng người dưới lên, xung quanh núi đá, suối chảy ào ào canh khuya, sớm chiều đàn vượn hú. Khi tiết trời hanh hao vắng tanh, nhà đền đóng cửa im ỉm, phải thuê lực điền gác có súng kíp đuổi hổ, nỏ săn cáo, chuột và kỳ đà. Rừng cỏ tranh quanh đấy nhiều hổ lẩn quất. Có đêm rét buốt, hổ kéo về ngồi tránh gió cạnh cột trụ tam quan. Sáng ra người mở cửa quét lá ngoài cổng còn thấy lù lù đống rớt sãi hổ. Tiếng đồn chúa Sơn Lâm cũng phải về hầu thánh, đền Bắc Lệ càng tối linh càng thiêng. Nơi bóng cả ở hốc núi, những món tiền cúng nhà đền không phải chỉ là mấy đồng vương vãi lộc thừa thãi gửi cụ thủ từ. Hòm công đức bổ xa mỗi lần được hàng nghìn, không kể người đưa lễ tận tay các nhà thầu hẳn hoi bạc chục, bạc trăm. Hội công đức nhà đền lúc nào cũng gay go thế lực tài lực các chủ sòng bạc đồng mỏ, các nhà giàu ở Bắc Giang đáp cầu lên tranh giành. Rồi quan tư công sứ đầu tỉnh, quan tuần vũ phải đứng ra dàn xếp cho bỏ thầu hàng năm. Của thiên hạ cúng, người hầu nhà thánh giấu giếm đục đẽo bao nhiêu, với tiền đấm mõm quan đồn đồng mỏ, ông xếp ga Bắc Lệ, của nả lễ lạt lên quan tư, quan tuần vũ, không ai biết đấy là đâu. Người ta đồn, một ngôi đền giữa rừng mà các quan tỉnh ăn đến bạc vạn, chẳng thua tiền thuế các sòng bạc, sòng đố chữ ở Kỳ Lừa. Năm ấy, lại đến hội đền Bắc Lệ, ga Hàng Cò, những chuyến ngược Lạng Sơn dập dìu, đông vui. Buổi sớm cuối tháng 7 se se lạnh, trên đường mới lác đác tắt. Hè phố còn vắng, chưa ra hẳn ban ngày. Vẫn còn tiếng đập cửa sau, cửa nách gọi đổi thùng, đổi thùng. Những cái thùng tôn đựng phân kéo dê trên thềm gạch xuống hè, rồi lẳng lên xe bò. Suốt phố đã im ắng, chỉ còn lại mấy thùng phân xe chưa lấy đi hết. Những đàn nhặng vù vù ào đến bay quần vòng tròn như che ô trên xe thùng. Tiếng động sáng sớm ngoài đường đã bắt đầu. Ông lão người tàu hói đỏ bóng quải đôi thùng gỗ thong thả bước, cất tiếng rè rè kéo dài, lạp giường lồ mãi phàn. Tiếng dao đánh thức hàng phố. Ông lão xôi lạp giường đến đỗ đầu ngã ba, hôm nào cũng thế, vừa lúc cái xe bò kéo những thùng phân và đàn nhặng bay qua. Vài cánh cửa mới hé, Người ta ra mua xôi, cháo về ăn sáng. Một chiếc xe nhà phía bờ hồ lên đỗ bên hè ngã ba Hàng Quạt, Hàng Thiếc, ngay cửa đền Đồng Tiễu. Anh xe nhanh nhàu mở mảnh cánh gà kaki nâu. Một cô gái mảnh khảnh bước xuống trước rồi quay lại đỡ cái quả sơn son. Đôi ba nhà đã hé một cánh cửa. Hàng phố tình cờ ngó ra cũng đã quen mắt với cảnh các đồng bà, đồng ông bưng lễ, xách khăn gói đến nhà đền từ sáng sớm. Trên xe, mợ Phán Huệ áo nhiễu dài, khăn vuông nhung đen thong thả xuống. Cô bé hai tay bưng cái quả sơn cho mẹ, đợi anh xe gấp cánh gà cất vào hòm xe rồi lại trèo tót lên đệm. Thoạt trông có thể ngỡ hai chị em. Cô bé cao xấp xỉ mẹ, khổ người thon thả giống mẹ như tạc. Cô nghiêng đầu ra mùm mỉm. Mợ ơi mợ, mợ đi lễ vui nhé. Mợ Phán Huệ mắng yêu con. Con gái nhớn mà ăn nói chả đâu vào đâu. Mợ đi lễ cầu tài cầu lộc, cầu bình yên cả nhà, chứ vui một mình à. Rồi mẹ ghé tai con thì thào. Về cậu có hỏi thì nói là con đã bưng quả lễ vào tận áng thư như mọi khi nhé. Hôm về, mợ mua quà hồng lạng. Hồng lạng dạo này đương mùa. Chiếc xe nhà sơn quang dầu đã khuất đuôi ra đằng hàng hòm. Ở nhà, cậu Phán Huệ, dân làng bẹp kinh niên, đã so cong cả vai rồi mà vẫn hay ghen. Nhưng cũng chỉ còn mẹo sai con là mật thám thế thôi. Cậu Phán phải kéo xong điếu điểm tâm mới mở mắt được. Bấy giờ, đương đánh cái sái nhất. Cậu Phán Huệ ngóc cổ nhìn ra, giọng khàn khàn hỏi khéo cô con gái vừa về. Mỹ ơi, mợ con đã đưa lễ đến nhà ông Đồng rồi à? Rồi ạ, con bưng quả vào tận trong điện. Cái nhà ông Đồng gầy như con mắm, chẳng biết có đủ hơi sức theo nổi các bà chảy lên lễ tận mạn ngược không? Cậu Phán Huệ yên chí vu vơ, hỏi một câu có vẻ dễ chịu. Thế à? Vâng ạ. Cô Mỹ cứ nói sưng sưng, ngọt xớt, chẳng biết ngượng với anh xe đường lúi húi lau xe ngoài hiên. Thỉnh thoảng, anh xe lại lé mắt vào, cười tủm vẻ thích câu nói bịa của cô chủ. Mợ Phán Huệ lần tay lên cổng, bấm chuông. Nút chuông điện vừa bằng cái khuy áo đóng khuất sau một thanh chấn song chạm đốt trúc leo uốn éo. Nếu không thân tín đã được dặn, khó lòng biết. Chốc chốc, mợ Phán Huệ lại gõ cửa. Không thể ai đoán bà khách gõ cửa che mắt. Trong nhà còn lắm ngoắt ngoéo thiên hạ đồn đoán. Ban ngày người vào lễ rậm rịch, nhất là những tuần rằm, các giá đồng nối nhau thâu đêm. Rồi người ngả lưng, người ra về, nhưng đông vui đến mấy, ông Đồng Tiễu cũng không cho ai ở lại. Ông Đồng Tiễu chỉ một mình. Tam đồng ngũ phủ linh đình ấy bỗng chốc lại im vắng như không. Giữa chỗ náo nhiệt mà ông Đồng vẫn ngay ngáy lo kẻ trộm như ở nơi quạnh quẽ. Ngôi đền được xây như nhà chống cướp, Đồng Tiễu cố ý thế và tự khen mình. Gian trên choang chóe đồ mã, đồ gỗ, mâm bồng cây nến sơn son thiếp vàng, không phải những của đáng giá. Chỗ chính chỗ phụ, mỗi cửa ra một phía, Đồng Tiễu cho sửa sang dần. Các thằng thợ nề, thợ ngõa khác nhau, mỗi hiệp chỉ làm, chỉ biết từng quãng. Đồng Tiễu hay lên ngược đã bắt chước nhà ở đồng rừng đắp tường trình dày như lô cốt mà không chỗ cửa sau. Đến giữa nhà vẫn tối như ai bịt mắt. Kẻ cướp táo gan tới đâu cũng không dám chui vào nộp mình trong cái hũ nút như thế. Đồng Tiễu xây các buồng cách ấy. Mỗi phòng cửa đều khóa, không ai thông tỏ được hết những bí mật trong đền. Lại càng đoán nhà đền này giàu ngầm, ông Đồng thần giữ của ấy phải đi khóa về mở. Nhưng nghĩ cho cùng, ở nơi đô hộ phường phố nhà trung trạ liền tường, người lẫn với ma, biết là quân đào tường khoét gạch hay đứa tử tế. Nhà nào ở kẻ chợ chẳng phải cửa trong cửa ngoài, đâu dám bắc trống đầu hè đêm thoáng mát nằm ngủ như kẻ quê. Lại tiếng ông Đồng Tiễu giỏi võ tàu, thế thì khác đâu nhà có lính canh, chẳng còn lo suy xuyển. Thầy võ cũng có khác, đã chạc ngũ tuần mà như người đương sức, vóc mình chắm lực lưỡng, mặt trắng nhẵn, không có nét như bác phó may cả đời ngồi lò khâu trong nhà chẳng dám ra nắng gió. Hai con mắt lúc nghiêm nghị, lúc đỏ ngầu lừ đừ. Khi miếng trầu đã say, lại long lanh cười tít, đĩ bợm như quan thị đã bị cắt sái, bao nhiêu cái dâm ô nổi cả lên mặt. Mỗi hôm Đồng Tiểu thức giấc từ 4 giờ sáng, không phải vì phải dậy theo tiếng gọi đổi thùng ra mở cổng cho cu ly vào lấy phân rồi không ngủ lại được vì tiếng sền sệt kéo lê cái chôn thùng ngoài hè. Trong buồng hầm lửng dưới gian chính điện, một nửa tường chìm vào đất, tiếng động thành phố ban đêm nghe chỉ mơ hồ. Mỗi khi sắp đi đâu xa, giấc ngủ không mấy khi đẫy, dù đã làm 2 chén rượu cao hồ lúc vào giường. Ấy là sớm mai, nhà Đồng chạy đền Bắc Lệ. Mấy hôm đã chạy các nơi thu xếp mối cả phiên chợ rồi, mà tính nhầm vẫn còn bề bộn. Đồng Tiểu cũng băn khoăn nỗi mất ngủ, mà lại nhớ ngay phải tự tay tính đếm lại tiền bạc khi vắng nhà đã thành thói quen. Nơi Đồng Tiểu cất tiền không một ai biết, cũng không phải cái két sắt đựng của công đức kê trên chính điện. Các nhà hàng tâm hàng sản hoan hỷ yên tâm khi nhìn bộ mặt nhà đền khoe sầu, cái két bạc vững chãi cao gần ngang người như ông hộ pháp để của trong bụng, tay cầm thanh long đao đứng đấy. Đến cả bó giấy bạc tờ cái đỉnh 100, Đồng Tiểu cũng chưa coi mùi mẽ. Nhà Đồng không mê bạc giấy, nhà Đồng thích người vàng, cái giống vàng 10 đượm mùi thơm tanh tanh lạ lạ như nam châm hút. Người Tàu để của ngày xưa thật thâm, vàng chôn dưới đất hay giấu trong hang đá mấy trăm năm, bao nhiêu năm sau, con cháu mười mấy đời ở quê gốc tận bên Tàu lặn lội tìm sang, mở di chúc chỉ dẫn ra, lấy nguyên vẹn kho báu đi mà không ai biết. Từ thuở nào, thoi vàng đã là tiền thật của trời làm ra, đời đời truyền lại nguyên thế. Tờ giấy bạc của thằng Tây chỉ là tờ giấy lừa người ta tin thôi. Ông Đồng Tiểu đã tính kỹ, không thuê đánh vàng xa lạng, không tin vàng lá sư tử, nhà Quang Thái, nhà Đỏ, Trấn Hưng hàng bạc. Cái vàng kim thành hiệu Tàu ở hàng quạt chắc chắn hơn, người Tàu xưa nay làm ăn có chữ tín. Nhưng khốn nỗi, cửa hàng vàng nào cũng ở quanh đây, câu chuyện không cánh mà bay, rồi ai sẽ biết nhà đền ông Tiểu lắm của. Đồng Tiểu đã tìm được nơi nhờ cậy ở xa. Những thổ người Tàu, chỉ có người Tàu, người Tàu không ma mãnh và hay đưa chuyện như người An Nam. Các thổ nện quy ở Bưởi bên Bắc Ninh giọt được vàng lá. Cái bụng người Tàu mới thật một lời nói, một đọi máu. Chỉ một câu, không cần giấy tờ văn tự cam đoan, chẳng khi nào lo người ta cháo vàng Tây, vàng Mỹ ký, đã thử lại ở nhiều hàng vàng rồi, thật như thế. Vàng lá Đồng Tiểu xếp từng đẹp, mỗi đẹp quấn 2 lần lá chuối khô. Lá chuối khô lắm công dụng, lót ổ nằm ấm bằng chăn bông, giấm chuối chóng chín. Nút hũ rượu lậu kín đến độ, Tây nhà Đoan đứng bên cũng không đánh mùi được. Không biết Đồng Tiểu nghe đâu mà biết lá chuối khô bọc vàng, vàng óng ra và tuổi vàng già thêm. Cái chĩnh chèn chặt lá chuối úp liền 2 nắp sành, hàng gạch đuôi giường được nạy lên, dưới sâu tùn hút ngập đến vai, 4 phía ốp đá, nhấc cái chân giường tre xích ra, đặt viên gạch trên hố. Mặt nhà lát phẳng như không, hệt mọi hàng gạch hoa trong phòng. Tự tay Đồng Tiểu đã đào, xây hố, để của trong cái buồng hầm lửng ấy. Đồng Tiểu khiêng ních chân giường, rồi nhấc viên gạch bát, lôi lên từng mảnh xẻ lèn quanh. Đồng Tiểu lúi húi, thoăn thoắt. Rồi cái chĩnh sành to cao như chĩnh nước mắm được xách lên đặt tựa vào thành giường. Trong cuộn lá chuối khô, những sấp vàng lá to bằng cỗ tổ tôm lóng lánh. Đồng Tiểu chợt ngẩng đầu, thoáng bóng người, hơi người, tiếng người. Rõ thần hồn nát thần tính, rồi lại tưởng ra con chuột nhắt thậm thụt đâu đây. Nhưng chỉ là mảnh lá chuối khô sột soạt trên mặt chiếu. Những sấp vàng được bày như một dãy tượng Phật. Đồng Tiểu tựa lưng vào tường, ngây ngất ngắm nghía, rồi đột nhiên chắp 2 tay lim dim mắt, vái đống vàng một thôi, rồi lại ngồi lặng. Ánh vàng, ánh mắt lẫn lộn tóe sáng. Không giá đồng nào say sưa đến như lúc đồng tiễu rón rén lấy vàng ra đặt trước mặt ngắm nghía rồi bái lại cung kính thế này. Chợt reng reng tiếng chuông cửa. Thoạt đầu, đồng tiễu giật thót mình, ngỡ vẫn nửa đêm, thoáng mê mụ rồi mới nhớ ra cái hẹn mợ Phán Huề. Đồng tiễu thong thả, quấn từng sấp vàng lại, cẩn thận đậy hai nắp, bê đặt xuống lỗ, kê lại hòn gạch bát, rồi kéo cái chân giường. Nhìn quanh trong buồng, chỉ có chiếc giường tre, chiếc gối mây, tấm chăn dạ đỏ Nam Định gấp dưới gối, cái thừng đay vắt quần áo trăng ngang, ngọn đèn điện không treo ở giữa sáng lóe, buồng đơn sơ như chỗ ngủ cạnh bếp của thằng nhỏ, thằng quýt hầu hạ trong nhà. Đồng tiễu trùng trình, ngắm lại, xem chỗ nào sai lệch, khác mắt. Đến lúc thật yên trí, chẳng khác mọi khi, đồng tiễu lên ngồi xếp bằng giữa giường, hai tay đặt xuống đầu gối, ống quần lụa nâu non xô lên tận bẹn. Mắt hấp háy, không ra thức hay chập chờn ngủ. Nhập thiền tĩnh tại một lúc lâu. Tiếng chuông điện bấm ngoài cổng, trong đầu tường reo, chỉ một lần rồi im. Mỗi khách hẹn có những hiệu chuông khác nhau, đã biết. Tuy nhà đền mở cổng đêm tuần rằm mùng một, lễ cả dịp khai hạ. Tuy trong cổng chẳng có vườn nuôi con lợn hai đuôi, con yểng và vợ chồng thằng lùn biết chửi đuổi ăn mày như nhà cô Me Tây Ba Tí bên Hàng Bạc. Nhưng kẻ la cà hay tạt vào xòm ngó đã thành cái tật của người đường phố. Suốt ngày, cửa đóng im ỉm, chỉ có mùi hương ngào ngạt lùa ra cổng, thơm sang tận dãy các ả nhà thổ đèn đỏ trong ngõ Yên Thái bên kia. Đồng tiễu không lo lẫn lộn tiếng chuông điện mà hiếm người biết, không ai biết. Mợ Phán Huề đứng cạnh cái quả đặt bên chân, trên bậc thềm, thành phố vẫn chưa động tĩnh. Một người vụt ra ngồi đái trộm ngoài vỉa hè rồi lại biến vào sau cánh cửa. Những thùng phân đã chất nốt lên cái xe bò sau cùng. Vành bánh sắt lọc cọc đã ra đầu phố khuất những đám nhặng bay vù vù đuổi theo mùi thối. Cánh cửa ngách mở, một người lọt. Mợ Phán Huề và cái quả vừa vào, cửa đã sập lại. Giọng mợ Phán Huề đột nhiên nhõng nhẽo, nhấm nhằn, khắc hẳn tiếng dặn dò con gái lúc nãy. Gớm, lâu thế, thằng xóm mở hết cửa ra xem, đẹp mặt. Đồng tiễu trừng mắt. Thật hả? Hai người trùng chẳng đối đáp giọng một. Không thật thì giả. Này, nói điêu, đuổi ra ngay, biết đấy. Mặt đồng tiễu đỏ dần, cáu thật. Mợ Phán Huề đấu xịu, đùa thôi, rồi hoài làng. Cái chuồng chết tiệt, kêu có nghe tiếng không? Đồng tiễu vẫn hầm hầm, lầm bầm. Bận sau đừng giỡn thế, làm người ta hốt, không thích đâu. Vào trước cửa điện, qua dưới bóng cây ngọc lan, những đóa hoa cuối mùa chín trắng muốt thơm ngây ngất về sáng. Mợ Phán Huề đặt tạm cái quả xuống mặt bệ gạch thành bể cạn, làm hố đốt vàng. Rồi mặc cái quả đấy, mợ Phán Huề đẩy cửa san buồng hầm, ánh đèn điện còn lọt ra một đường kẻ. Đồng tiễu vào sau, ngoái lại, cài then. Mợ Phán Huề nhìn quanh buồng hỏi hấp tấp. Mấy giờ nhỉ? Vừa hỏi, mợ Phán Huề vừa cởi hàng khuy áo dài, nổi tròn hai vai áo khách, lằn trắng làn phi nõn. Đồng tiễu nhìn mợ Phán, cơn bực mình tan biến. Đồng tiễu thì thầm, sớm chán, tàu phủ lạng 9 giờ mới chạy, lên giường làm nốt giấc cho khỏi dở mắt. Đồng tiễu ngáp một cái, mở rộng cái chăn giả, chui vào rồi nghiêng mặt nhìn ra. Mau lên, người ta cởi quần rồi đây. Rõ của nợ. Hì hì. Mợ Phán Huề quay mặt lại, nguýt một cái, đôi môi phớt son hồng, ánh đuôi mắt lướt nhanh. Căn buồng êm ả như không, mùi đàn bà và nước hoa phấn sáp ngột ngạt dần. Đồng tiễu trùm chăn kín đầu, gắt yêu. Chói mắt bỏ mẹ, mau lên. Áo dài, khăn vuông, khăn nhung vắt cả lên sợi thừng trăng ngang với cái quần lĩnh tím cạp cánh sen vừa tụt xa. Cẩn thận, mợ Phán Huề đặt gách đôi giày mõm nhái lên chân tường. Mợ Phán Huề đùng đỉnh, nhẹ nhàng thu xếp đâu vào đấy như ở nhà mình, như không để ý đồng tiễu lẻ nhè trong chăn lại thò đầu ra. Người đàn bà xõa tóc, trên vai cái áo may ô trắng, cổ vuông, cái quần cát bá lót dài trắng toát. Đồng tiểu cua tay, kéo mở phán, công tắc điện, tách một cái, buồng tối thui. Mở phán Huệ chồm lên đồng tiểu nhưng lại mắng té tát. Đồ háu như chó, đồ háu như chó. Đến lúc hơn 8 giờ đồng tiểu và mở phán Huệ bước ra, đường phố đã nhộn nhạo tấp nập. Hai người đi bộ lên cửa Nam, gần đến ga đã nhận ra dòng người chảy hội đền Bắc Lệ đi nhập bọn. Ga Hàng Cỏ hầu như toàn người đi lễ, chật cả dãy toa hạng tư lên hạng ba. Các bà ăn mặc gọn, mang theo khăn gói đường xa. Đồng tiểu nhai trầu thong thả, chít khăn vuông vải nâu, bộ quần áo cánh trồi gụ, khoác ngoài tấm áo vệ sinh sợi Nam Định cũng nâu da bò, mắt đeo kính đen, đôi giày ban mũi đen nhánh. Vai khoác chiếc tay nải láng thâm, trong đựng lùng củng cái âu đồng trầu cau cuộn giấy bạc, đồ lễ hầu bóng từng giá, đến đâu đã có đấy, không phải đem theo. Mợ Phán Huệ đã thay áo dài lụa nâu hoa chanh, chít khăn vuông nhung, thấp xuống kín vành khăn vấn. Một chút phấn thoa nhẹ, quần lĩnh bưởi với đôi giày vải đen ấm áp. Mợ Phán xách chiếc vali mây trong đựng quần áo gấp nếp và vàng hương. Hai người như một ông đồng với một đệ tử hiếm con đi cầu tự đền phù sa, như một bà buôn to đi cầu tài cho được phát tài nữa. Họ không lên toa trên mà ngồi chen chúc hạng tư lẫn với người đi phu và các cô gái kỳ lừa đi buôn. Tàu đến đáp cầu, một đám đông me tây lên thêm, sắp tới Phủ Lạng, đã qua sông Thương, rồi vào những cánh rừng hữu lũng lúp xúp âm u. Đôi bên hàng tàu vẫn trò chuyện lao xao. Đồng tiểu và mợ Phán Huệ ngồi yên như những người cùng đi lễ, chẳng quen biết nhau mấy. Ga Bắc Lệ, hai chân đồi cạnh sân ga, đàn khỉ trong rừng ra nương bẻ trộm ngô, đứng nhìn người trên tàu chút xuống. Tàu lại ngược, các toa tàu vãn hẳn. Nhưng đồng tiểu và mợ Phán Huệ không vào Bắc Lệ, mà ngồi tàu lên đồng mỏ. Trên ấy, ở dốc Sài Hồ, ở bản trại gần Thất Khê, còn những ngôi đền, tuy người lễ bái không sầm uất bằng dưới này, cũng chẳng chú ý ai đi đền nào. Sầm tối, đến đồng mỏ. Phố đồng mỏ, vốn đã đông, đến mùa các châu ra bán hồi lại tấp nập hẳn lên. Chẳng kém những nơi ăn chơi ở Hà Nội, tai tiếng dữ dội hơn là đằng khác. Các quan binh Pháp mượn cớ phong tục sơn cước khác đường xuôi, sòng bạc đóng thuế cho nhà nước, cứ việc mở tha hồ. Những con bạc máu mê ở Hà Nội, ở Hải Phòng, có khi các lái hồi Sài Gòn Chợ Lớn ra đánh bạc phải chui lùi lên Lạng Sơn thả cửa làm thịt nhau. Sòng sóc đĩa, phán thán, tài xỉu, mạt trược, đố chữ, la liệt từ đồng mỏ lên Kỳ Lừa, Đồng Đăng sang Na Sầm, Thất Khê. Các hàng quán, các nhà chứa gái chè chén phá phách suốt đêm. Quan Tây không đánh bạc, nhưng các quan sơi bẫm và thu thuế sòng bạc lắm quá, phải đốt tiền vào các cuộc ăn chơi khác. Ở cái tỉnh đạo quan binh hẻo lánh, mà có đến cả chục hiệu ăn Tây và các tiệm nhảy, nổi tiếng như nhà hàng và sàn nhảy của công ty Ba Ông Tướng, chỉ ở nơi sơn cùng thủy tận mới có cái tên nơi ăn chơi hách thế. Chiều thứ bảy, các tỉnh dưới xuôi kéo lên, quan to đến khu nghỉ mát đồ sộ của phủ toàn quyền trên đỉnh núi Mẫu Sơn. Người có máu mặt la cả sòng bạc, cao lâu tàu, nhà xăm lịch sự, cầu kỳ chẳng kém Chợ Lớn. Đến tận bên này cửa trấn Nam Quan cũng có hiệu cao lâu chuyên vịt quay Thất Khê và Bằng Tường lại rêu rao là vịt quay Bắc Kinh. Đồng tiểu đi với mợ Phán Huệ không vào phố, hai người gọi xe ô tô xuôi về Đồng Bành. Cách đồng mỏ chỉ vài cây số, mà lúc nào cũng có xe hàng xe nhỏ túc trực xuống Đồng Bành lên Sài Hồ. Ven đường Cái Quan, phố Đồng Bành lơ thơ mấy nóc nhà, hàng quán lui hui, đèn đất le lói xanh lét. Chỗ này là nơi nghỉ, chốn chơi bời cỏ con của những tài xế xe nhà xe hàng của nhà bếp, nhà bàn và những con buôn đổi vai, buôn nước bọt nằm hóng mồi. Không sòng bạc, không có thợ nấu cỗ bên Nam Ninh sang hay Hà Nội lên, cũng không nhà chứa các cô tân thời, có gái tranh cốm chưa bóc tem, không thể sánh với đồng mỏ. Nhưng đấy chỉ là vỏ ngoài, Phố Đồng Bành đích thực không phải thế. Đồng Bành còn bằng mấy đất Kỳ Lừa ăn chơi. Khách chơi, những lái châu lậu, những mặt buôn hồi buôn thuốc phiện ra Hồng Kông, các đồ trộm đuôi cướp, khoét oai từ Bảo Lạc, Đồng Văn bên Hà Giang, Cao Bằng xuống Trà Cổ dưới Móng Cái. Không trông mặt, không gặp nhau mà đều biết các đàn anh sừng sỏ, những triệu phú ngao du đã thành luật sông Hồ đều kiêng tụ tập những nơi lộ liễu. Chỗ bất ngờ mới là xảo huyệt, nơi định đoạt mưu trước ma quỷ ghê gớm nhất. Hai người tắt vào sau phố, đến một xóm thưa thớt, lên ngôi nhà sàn ẩn sau một rừng vầu tối nhá nhem, vòm lá âm u như trong đám cây cổ thụ, gió lào xào trong búi lá. Ngôi nhà sàn hiện ra khang trang như tòa quan bang, quan châu ở kiểu cổ. Các cụ không ưa tường gạch, mái ngói. Lên khỏi đầu sàn, vào trong vách ken tre, dưới ánh đèn măng sông sáng dịu, ngôi nhà đã hóa ra một hiệu cao lâu khác kiểu. Sàn lát gỗ trải đệm thảm hoa, các phòng ăn phòng ngủ bên cửa sổ, bếp nấu ở một nhà nối liền nhịp cầu có lan can, phòng xinh xắn, dẹp mâm đi, bày bàn đèn ra, khách ngả lưng thoải mái kéo vài điếu thuốc hốt cho lên sức. Vách nhà căng dạ mông tự màu lam, giường đệm bông lau ấm áp, yên tĩnh, không lọt ra tiếng thì thào, không lách cách bát đĩa. Ngay đấy mà tịnh tiếng chân bước, những người con trai trắng trẻo, nhẹ nhõm, tươi tỉnh, quần áo một màu cánh trà, người Tàu, người Kinh hay người bản địa, và cũng không biết các cậu ấy chỉ hầu bàn, hầu buồng hay còn dắt gái, còn làm đĩ đực. Đồng Tiễu, khách quen bảo hạng nhà này, người nhà hàng ra đón, đứng chắp hai tay vái chào từ đầu thang lên nhà. Trong buồng, người dọn dẹp, hầu bàn và nhà bếp nhẹ nhàng cười mỉm cúi đầu trước mặt cái ông đồng bóng nửa quê nửa tỉnh, nửa đồng rừng, cứ bước rừng rưng, không ra kinh người, không ra dở hơi, nhưng toát lên một quyền thế man dợ từ lúc đặt chân giày ban lên thang nhà. Dặng núi sau nhà, vừa lúc nãy nhấp nhô xanh thẫm, bây giờ bóng tối đã đẩy vào mù mịt, không biết sương mù hay đám mây nước trĩu xuống. Vào đầu thu, đêm rừng lại giả rích mưa suốt sáng. Cái lạnh se se vừa phải hợp với vách căng dạ, đệm cỏ chiên và tấm chăn bông mỏng. Con tắc kè trong hốc đá đã đánh tiếng gọi nhau trong làn mưa sùi sụt. Ở trên tàu, chỉ ăn qua loa chiếc oản quả chuối lá và mua ngụm nước súc miệng, vờ như các bà chảy đền cùng toa.